Những người đó là những người giúp việc mới mà Loan mới tìm được, đa số đều là dân nhập cư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net